Chương 309, Thánh Linh Chi Tâm. Cơ giản kim loại hộ thối phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1350 phòng ngự ma pháp lực, 375 phụ gia điểm số, lực lượng 80 mẫn tiệp 40 thể chất 80 phong ấn lỗ, ba vài cái mở mở đều thất kinh, Lạc Lam hít sâu một hơi thở, làm sao có thể mà, quá không công bình, chúng ta mất nửa ngày tinh thần mới giúp ngươi đánh ra một bộ huy hoàng sáo trang, nhưng là cái này quái vật tinh anh cư nhiên rơi xuống hoàng kim trang bị. Phỉ Nhi cũng chép miệng, là không phải hệ thống thể thức sai lầm, ta cười cười, kỳ thực cái này cũng rất dễ dàng giải thích, nơi đây quái vật cường độ cũng không phải là một dạng người chơi có thể chống đỡ, nếu như không phải ta trang bị cũng không tệ lắm, căn bản là không có cách gánh vác, cho nên hệ thống là dựa theo quái vật độ khó tới quyết định rơi xuống vật phẩm giai cấp. Còn có mà, trò chơi này sơ kỳ, trang bị đổi mới rất nhanh, nếu như hệ thống vẫn là cầm thanh đồng trang bị mà nói chuyện, sợ rằng các người chơi cũng không chấp nhận nợ nần. Ngươi xem một chút cái này hai thiên thanh đồng trang bị còn có người mua sao? Mở mở nhóm lúc này mới gật đầu. Ta vô vô cái này đồ phòng ngự ở trên thổ, sau đó đưa cho tiểu lạc tiêu, đến, quét rác tiểu nội phải, chịu chịu đại ca tiểu lạc tiêu một bả nhận lấy hộ thối, bỏ vào trong túi đeo lưng. Chúng ta cái này 6 cá nhân đều có minh xác phân công, quét sân nhiệm vụ là giao cho Lạc Lam cùng tuyển cận, rơi xuống trang bị, chỉ cần không phải quá quý trọng, liền phóng ở bọc của các nàng trong bao, tuyển cận cùng băng vũ vô ưu lực lượng ngăn hồ sơ thấp, túi đeo lưng ô vương thiếu, cho nên chỉ chứa hồng lam thuốc là được, ta và Phỉ Nhi phụ trách bối thuốc. Còn cái này đánh ra trang bị, đến khi chúng ta trở về thành thời điểm toàn bộ giao cho ta, từ ta treo lên phòng đấu giá bán đi sau đó, 20% nhét vào nghiệp đoàn quỹ, 80% từ chúng ta 6 cá nhân phân. Thực nhân thu xác thực hùng hồn, chẳng những rơi mất trang bị, kim tệ cũng rơi mất 20 miếng nhiều, chế quái vật tinh anh số 1, đồng thời, vài cái mở mở cũng đối với nó kinh nghiệm biểu thị phi thường hài lòng. Lúc này, phía trước lại có một con thực nhân thú chạy hết qua đây, ta lại một lần nữa long khí sóng đi qua, lập tức nên liếu thượng khứ lúc này đây, ta cực kỳ may mắn tránh được nó cường lực đánh xỉu, kỹ năng này tuy là phụ gia hiệu quả rất mạnh, thế nhưng phóng thích thời gian tương đối dài, khoảng chừng có một giây đồng hồ bộ dạng. Kháo tẩu tương lai né tránh không thể tốt hơn nữa mới thay ba cái phẩm cấp cao trang bị, đặc biệt huyết lang chi ra bên trên thêm đại lượng né tránh. Thuộc tính, 180 mẫn tiệp điểm số cũng có thể để thăng đại lượng né tránh thuộc tính, cảnh này khiến ta chạy chỗ càng thêm mau lẹ. Ta ra sức, mờ mờ nhóm cũng phi thường bưu hãn, Phỉ Nhi cùng Lạc Lam nhược điểm công kích phi thường tinh chuẩn, đặc biệt Lạc Lam. Nàng trước mắt nhược điểm vị trí công kích đối với thực nhân thú tạo thành thương tổn nếu so với Phỉ Nhi cao, dù sao trong tay thanh kia 85 cấp huyết tinh chiến nỏ không phải cầm không, 7% xa trần lực công kích thêm được chuyện không phải là hư danh, tuyển cận cùng băng vũ không sầu ma công đối với cái này chủng ma phòng hơi thấp quái vật tinh anh mà nói cũng có thể tạo thành tương đối lớn thương tổn, duy chỉ có tiểu lạc tiêu hơi chút nước một điểm, hết cách rồi. Chỉ có thể chờ đợi nàng chịu đựng đến 85 cấp. Khi này cái này một đầu thực nhân thú bị chúng ta giết thời điểm, khiến cho người khó tin tình huống xuất hiện, theo một đạo ánh sáng màu vàng hiện ra, lại một món kim loại trang bị rơi vào trên mặt đất, nhìn kỹ, lại là cờ dạng kim loại giáp cờ dạng kim loại miếng lót vai phần cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 225 phụ gia điểm số, lực lượng 80 mẫn tiệp 40 thể chất 80 phong ấn lỗ, ba vải. Cái mờ mờ cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Phỉ Nhi liên tục gật đầu nói, xem ra lúc này đây không phải thể thức sai lầm. Tiểu Phi à, ngươi cho cái này hai kiện trang bị ra một cái giá đi, ta gãi đầu một cái. Hiện tại tử kim cấp trang bị thiên kim khó cầu, hợp kim cấp trang bị gần trở thành chủ lưu. Hoàng kim trang bị đúng lúc là lập tức nóng nhất tiêu vật. Cộng thêm lại là trọng trang, hộ thối giá cả có thể bán được 2 vạn tà hữu, giày lính cũng có thể bán được hơn 1 vạn. Vài cái mờ mờ trong ánh mắt cùng lộ ra khỏi tham lam màu sắc. Bất quá mà, khá là đáng tiếc. Ta than thở, không có sáo trang thuộc tính, nếu có sáo trang thuộc tính nói, có thể bán càng nhiều một điểm. Mấy người này tâm chưa đủ tiểu mỹ nữ thần sắc lại ảm đạm xuống. Ta đối với các nàng thực sự là thật bất đắc dĩ. Từng cái lòng tham chưa đủ dáng vẻ thực sự là vô cùng khả ái, thật muốn bóp các nàng một người xuống. bất quá mà, cũng không còn cái gì đáng tiếc. Lời của ta quên co. Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi mài mài trong tay mình quay về ngọn, tiểu thụ thụ, ngươi có phải hay không ngứa hoa cúc nột, nói không muốn luôn là thở mạnh có được hay không, mẹ nhà nó lau mồ hôi trên trán, cái này trang bị tên có gì đó quái lạ, cờ giản kim loại hộ thối đã có cờ giản kim loại hộ thối, hẳn là sẽ có cờ giản kim loại hung giáp, cờ giản kim loại phần che tay, cờ giản kim loại giày lính chúng ta có thể đóng gói coi như sao trang bán. Hiện tại rất nhiều người chơi đều ở đây chạy 80 cấp xung lên. Xung động tiêu phí công tử ca có khối người, phòng trưng một bộ cờ giản sáo trang giá cả, có thể bán được 15 vạn tả hữu. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười, một đôi quỷ linh tinh mắt to hướng phía xa xa nhìn một chút, khá lắm, khắp núi khắp nơi toàn bộ đều là cờ giản sáo trang a, ta tức giận nhéo nhéo mặt của nàng, bản thân cũng muốn chuyện đẹp đây, đây chỉ là chúng ta vừa vặn. Nếu như cái này trang bị tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, ải tẻm hoàng kim đã sớm cải trăng giới. Ta phỏng chừng A, 100 đầu thực nhân thú có thể cho chúng ta rơi xuống 5-6 món, vậy sẽ phải cảm ơn trời đất vài cái mờ mờ không có hảo ý đánh giá ta, từng cái cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn ta chằm chằm kim lang hung giáp cùng hộ thối xem, nhìn ta toàn thân sợ hãi. Ta xỉ xỉ xách xách nói, cũng biết các ngươi nếu như vậy đối đãi ta, như vậy đi. Ta phải đi tìm hiểu một cái được rồi, đang khi nói chuyện, ta mở ra Long Chi ẩn, tiến vào ẩn thân trạng thái, thẳng đến thực nhân thú bộ lạc đi. Cái này thực nhân thú bộ lạc thoạt nhìn giống vô cùng thời kỳ đồ đá bọn dã nhân ở thôn xóm, phòng ở đều là do thô trọng khối lớn tảng đá luy khởi tới, trên mặt đất mảng lớn khu vực đều là thổ hoàng sắc, chỉ có thật xa địa phương có thể chứng kiến lấm tấm lục sắc. Ở Long Chi lúc này, ta thị giác hơn nhiều bình thường người chơi mạnh, có thể rõ ràng thấy cái kia mảnh nhỏ trên cỏ có từng điểm điểm kim sắc đang đi, không ngoài sở liệu của ta, đó phải là khắc lạp thập sơn dương. Trong lúc bất chợt, từng cổ một nồng nặc nướng thịt dê vị từ trên sườn núi truyền tới, ngẩng đầu nhìn lên, đang ở một nơi trên đỉnh núi, một cái giống cái cờ dạng thực nhân thú đang ngồi ở lửa trại trước nướng một con dê, cái kia giống cái thực nhân thú trên cơ bản không nhìn nổi, tuy là bộ vị mấu chốt quấn lá cây tử. Nhưng là cũng có thể rõ ràng nhìn ra rủ xuống, cái kia vòng eo phỏng trừng có thể trên đỉnh phỉ nhi cây ớt cùng tuyển cận chung vào một chỗ, còn như cái kia tướng mạo, so với phượng, thì càng giống như tai nạn xe cộ hiện trường hơn nữa, cái này giống cái thực nhân thu tập quán cũng không quá tốt, thịt này còn không có nướng chín, chính mình liền đưa tay ra bắt cái kia đùi dê, kết quả tay bị lư a cha y, đau đến nhảy tới nhảy lui. Liền trước ngực cái kia hai đống rủ xuống cũng cu nở dê theo một lù cờ rung động, để cho ta có một loại biển khơi cảm giác. Bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm, bởi vì Long Chi nhãn đã đọc lên nó thuộc tính cờ giản tay thợ săn phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 105 lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 1.300-1.650 lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng, đạn nổ tung. Hàng loạt bắn ra nhìn kỹ năng, có vẻ như là viễn trình công kích quái vật, nhưng là vũ khí của nó ở chỗ nào ta theo thân thể của nó từ từ đi xuống rời đi ánh mắt, rốt cục ở nước của nó thủng trên lưng. Phát hiện vũ khí, kết quả nhất thời bị lôi đắc kinh ngạc, cái kia vũ khí lại là một cái trạc tử chế thành đạn dù mỉ cổ không tệ không tệ, cái này thực nhân thú ngược lại là thật biết phát minh sáng tạo. Thực nhân thú bộ lạc tuyệt đại bộ phân đều là đất bằng thẳng. Thực nhân thú chủng quần số lượng rất nhiều, hơn nữa đại đa số quần tam tụ ngũ, 78 thành hỏa cùng nhau tuần tra. Nghề nghiệp của bọn nó phân công vừa xem hiểu ngay, giống đực đều cầm lang nha đồng, mà giống cái thì đều là chơi đạn dù mỉ cổ tay thợ săn. Hơn nữa, toàn bộ bản đồ diện tích rất lớn, ta đi khoảng chừng có 2-3 phút, cũng chỉ là đi toàn bộ bản đồ 5-6 phần 1 trong dáng vẻ. Hơn nữa, ta chỗ vị trí phía trước, quái vật đã chan. Một cái không ngừng lóe lên đỏ thấm điểm ở dãy đặc quái đàn phía sau, vậy thì hẳn là cuối cùng, nếu như chúng ta muốn bang tuyển cận thành công chuyến trước, phải thanh không toàn bộ thẳng tắp, đó đúng là một cái đại công trình, bất quá cũng không cần gấp, có như thế cám dấu cờ dạng kim loại giáp cùng kết xù. Kinh nghiệm mê hoặc, giết cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ta lập tức chú ý tới dưới sườn núi góc chết không sai, đối mặt như vậy quái vật. Bất quần soát thật sự là rất xin lỗi người xem. Vì vậy, nhanh chóng lộn trở lại. Mấy phút sau, ta đã ở mờ mờ nhóm trước mặt hiện thân, đem tình huống bên trong cùng ta ý tưởng trực tiếp thông báo một lần. Phỉ Nhi cười một cái nói, Tất nhiên nếu như vậy, vậy chúng ta vẫn là biện pháp cũ. Tam giác chỗ đứng đi, ta lắc đầu. Không cần, không cần tam giác chỗ đứng. Cái kia góc vị trí tốt nhất là tự ta đứng đi vào. Nếu như vậy, ta đánh giá có thể đồng thời công kích đến ta chỉ có 2-3 con quái vật. Nếu như chúng ta chơi tam giác chỗ đứng, cũng chỉ có thể là ngược lại tam giác. Ngươi và cây ớt cũng phải theo ta đứng ở bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người cũng phải gánh 2-3 chỉ đổ thừa. Ngươi và cây ớt vật phòng đều kém một chút, mặc dù là gánh nổi, băng băng cũng sẽ mệt chết đi. Ta một người gánh 3 đầu quái không có vấn đề, các ngươi 5 cái ở bên ngoài, công kích bị ta kỹ năng bao trùm một mảnh kia là được. Băng Vũ Vô Ưu gật đầu, như vậy tốt nhất, ta thuận tiện còn có thể cho ngươi dùng một búng máu. Ta khoát tay chặn lại, băng băng, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nếu như ngươi cho ta lấp huyết, những cái này ngoại vi không có chịu đến ta công kích quái vật, khả năng liền đều tìm ngươi đi. Băng Vũ Vô Ưu lại cười nhạt, không sao, chúng nó sẽ không tới tìm ta. Đang khi nói chuyện, nàng đã giương lên trong tay của mình pháp trượng, cho mình gây một cái đặc thù kỹ năng, chỉ thấy một đoàn tiết kiệm năng lượng ít carbon bảo vệ môi trường lục sắc màng bảo hộ từ dưới chân của nàng thoăn thoắt đi lên, rất nhanh bao trùm quanh thân của nàng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Băng Vũ Vô Ưu sử dụng Thánh Linh Chi Tâm kỹ năng, tự thân đối địch giá trị giảm thiểu 90%, hiệu quả duy trì liên tục 120 phút.